cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mọi việc đã xong, những khách mời cũng đã đến và đám phóng viên cứ vây lấy quanh khu trung tâm. Hôm nay ngoài chúng tôi ra mắt sản phẩm mới, mong mọi người ủng hộ, Vi nói giọng rất vui vẻ. Hà gia chúng tôi cho ra bộ trang sức mới phù hợp versus giới trẻ hiện nay. Những người thích 12 cung hoàng đạo có vẻ khác nhiều nên chúng tôi đã thiết kế ra bộ trang sứ 12 cung hoàng đạo versus nhiều loại khác nhau được làm tinh xảo. Bộ trang sức 12 cung hoàng đạo có 5 bộ, mỗi bộ có hình 12 cung hoàng khác nhau. Tiếp là versus những quý bà chúng tôi cho ra mắt bộ trang sức được đính đá opaline. Được thiết kế tinh xảo và công phu làm cho các quý bà trở nên quý phái hơn. Bằng bước đến bục nói rồi mọi người theo đó mở ra những bộ trang sức. Tiếp theo hạ gia chúng tôi xin giới thiệu bộ mỹ phẩm mới versus không dụng làm đẹp da, giúp da trắng và tránh được những tia từ ngoài. Ngoài bộ mỹ phẩm mới chúng tôi còn ra mắt bộ sản phẩm mới giúp những quý bà tránh những nếp nhăn và những ốt tàn nhan, chỉ cần sử dụng những nếp nhăn hay tàn nhan sẽ được xóa đi. Thiên nói giọng đầu hào hứng giới thiệu, cuối cùng Chu gia chúng tôi xin giới thiệu bộ thiết kế của nhà tạo thiết kế Jenny. Vi nói rồi ra hiệu cho thư ký. Một hàng dài các người mẫu được đi ra versus những bộ quần áo rất đẹp mắt và được sự ủng hộ của rất nhiều người. Xin hỏi tôi nghe nói bộ trang sức Black Rose sẽ được ra mắt, sao lại không có? Một phóng viên hỏi, bộ Black Rose là một bộ trang sức trong bộ Aros. Aros gồm có 3 bộ, thứ nhất là bộ Black Rose, thứ hai là Blue Rose, thứ ba là Purple. Màu tím, Rose, 3 bộ trang sức này được gắn đờ với bộ váy của nhà thiết kế Jenny chẳng nhe các vị không thấy. Bằng nói ánh mắt kiên cường và chỉ tay về 3 người đang đeo 3 bộ trang sức. Vậy xin hỏi ba cô 17T, một phóng viên hỏi. Vậy chắc hẳn mọi người chưa biết, chúng tôi xin giới thiệu. Vi nói, chúng tôi là 3 người đứng đầu trong Queen Line, chúng tôi 17T học lớp 11A1 trường học Hoàng gia. Chúng tôi là 3 thành viên trong hội Angel mới đây. Bằng nói giọng không chút ấp úng. Phóng viên nghe 17T vội vàng chụp ảnh các cô. Thiên nói, nếu các người thử đăng một bài báo về chúng tôi, Teki công ty đó sẽ phá sản. Mặc kệ các cô nhưng phóng viên vẫn cứ chụp, tin các cô 17T chẳng nhẽ còn hot hơn về bộ trang sức mới. Tối nay tại Chu gia chúng tôi tổ chức tiệc, mong mọi người đến. Vi nói rồi đi vào trong thang máy, Băng và Thiên cũng đi vào thang máy dành cho tổng đài. Thang máy dừng lại ở tầng 52, ba cô mở cửa ra, Chu phóng chúng em làm xong rồi. Vi ô trầm lấy Chu phóng nói. Làm tốt lắm, Chu Phóng xoa đầu Vi, có nên khai thật hết không? Băng hỏi Chu Phóng đây à, mệnh lệnh của Chu Phóng bảo ba cô khai ra thân phận thật của mình. Em định để cho đám phóng viên moi móc thông tin các em sao? Chu Phong nhìn Băng em mờ hơi nhíu lại. Không, Băng cười đáp, còn việc Phạm ra anh lo chưa? Vi nũng nịu hỏi, anh đã cho Phạm Ngọc Mai và một căn hộ rồi, chỉ cần lệnh các em, anh cho tự giải quyết. Chu Phong nói, reng, reng, reng, alo, tôi là Chu Phóng đây. Chu Phóng nhấc điện thoại lên nghe, Chu Phóng em đã nhốt con gái T ở đâu? Phạm lão ra bên kia giọng vô cùng tức giận, việc này là việc của ông đắc tội và Queen Line, sao lại hỏi tôi? Chu Phóng vẻ vô tội, anh ta bắt Ngọc Mai đi chứ ai? Cho T gặp ba con nhỏ đó, Phạm lão ra nói, Băng cầm lấy điện thoại từ tay Chu Phóng. Tôi là Băng, sao vậy? Hôm nay Phạm lão ra gọi điện đến tổng đài của tôi, quả thật có việc gì quan trọng? Băng nói, em nhốt con T ở đâu? Phạm lão ra hét lên, trưa 12 giờ tại Essexen, đến đó ông sẽ gặp The Si con gái ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Băng nói rồi cúp máy, cách chương.